cách đó không xa. Sau một tiếng vang trong trẻo, bầu rượu vỡ vụn hoàn toàn, còn Vương Lập lại tiếp tục lắc lư đi xa. Kế Duyên cúi đầu nhìn chiếc bình vỡ vụn thành bột phấn dưới chân, lại nhìn Vương Lập đang lung la lung lay. Hắn không khỏi nhíu mày, tình trạng người này lúc này khác biệt với lúc trong tưởng tượng của hắn. Uyển Nhi! Uyển Nhi! Vương Lập trong miệng lầm bầm, nắm thật chặt tay nải của mình đi về chỗ ở. Gã đã không còn trong kinh thành từ rất lâu, mà bên trong phủ thành Túc ở phía sông Thông Thiên Hà phía đông, thuộc về cảnh nội U Châu. Dường như mỗi khi Vương Lập đến một chỗ mới, vị trí của lão đều là một khu dân cư, thuê một gian nhà kề của một nhà nào đó, cư trú một thời gian dài hơn, sẽ lợi hơn nhiều so với việc thuê khách sạn. Ai ôi Vương tiên sinh, ngài mới trở về ư? Nam chủ nhà vừa vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi ra, chứng kiến Vương Lập lảo đảo, liền lên tiếng chào hỏi. Chào. Vương Lập run rẩy chắp tay, tự mình đi đến trước gian nhà kề kia, rồi mở cửa, giữ tay nắm nghiêng người đi vào. Bởi vì không nắm chặt tay nắm trên cửa, nên mới ngã vào trong phòng. Ai ui, Vương tiên sinh, ngài đã uống bao nhiêu rượu đây? Nam chủ nhà vội vàng đi tới nâng đỡ, dìu Vương Lập đến trên giường. Cảm ơn. Vương Lập ngã xuống giường mơ mơ màng màng chắp tay, sau đó tự mình kéo chăn, che qua nửa người. Chỉ qua một chốc lát, đã phát ra tiếng ngáy. Nam chủ nhà lắc đầu, ra khỏi cửa đóng cửa lại. Bên trong nhà chính phía sau, nữ chủ nhà cũng đã mặc xong quần áo, nhìn thấy nam chủ nhà mới đi ra từ nhà kề, nhanh chóng nhỏ giọng hỏi một câu. Lại uống nhiều quá sao? Uống không ít, nằm xuống liền ngủ. Vị Vương đại tiên sinh này lúc mới đến đúng là một người thật tốt, lúc này lại trở thành như vậy. Ta cũng không xen vào, chỉ cần gã trả tiền thuê nhà đúng hạn là được. Hai người âm thầm trở về rửa mặt. Mãi cho đến khi mặt trời nghiêng về phía tây, Vương Lập nằm trên giường mới tỉnh ngủ, bóp lấy huyệt thái dương từ trên giường ngồi dậy. Gã có chút hoảng hốt nhìn chung quanh, hồi lâu dần mới tỉnh táo lại. Sắc mặt của Vương Lập hơi tái, gã vén chăn bước xuống giường, rồi mở cửa phòng. Ánh chiều tà chiếu vào khiến gã không thể mở mắt. Trong phòng bếp bên cạnh đã có khói bếp bốc lên. Vương tiên sinh, ngài tỉnh. Nữ chủ nhà đang phơi quần áo thấy Vương Lập đi ra, vội cười ân cần thăm hỏi một tiếng. Lưu Tẩu, bây giờ là giờ nào rồi? Ta cũng chưa nhìn khuê biểu, nhưng xem chừng bây giờ cũng giờ mão. Ngài dậy đúng lúc. Ngày hôm nay có mấy con cá. Giờ mão ư, ta phải đi nhanh chút. Vương Lập nghe xong thời gian vội vàng vỗ vỗ mặt của mình, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc, quạt giấy, thước gõ sách. Tất cả đều sắp xếp vào trong một cái bọc quần áo, sau đó mang theo bọc này hấp tấp ra ngoài lần nữa. Hai, Vương tiên sinh, ngài không ăn cơm? Không ăn, không ăn, ta phải đi sân khấu đây. Vương Lập dáng vẻ hấp tấp rời khỏi sân nhỏ chạy vội ra ngoài. Hôm nay gã phải tới một quán rượu lớn để kể chuyện. Có gia đình giàu có bao hết cả quán làm tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi khách mời chúc mừng đứa con của mình nổi danh trên kỳ thi mùa xuân, đã có tư cách làm quan. Hiện giờ đã là giờ mão, nếu không kịp thì tiệc trong quán rượu cũng sẽ bắt đầu rồi. Nếu như tiệc rượu đã bắt đầu mà người kể chuyện Vương Lập không đến, như vậy có thể coi là vi phạm giao hẹn. Gã không chỉ không nhận được bạc trong vụ này, ngay cả tiền đặt cọc cũng phải trả lại. Thế nhưng tiền đặt cọc đã bị gã tiêu sạch rồi. Trên đường cái để ấp người đến người đi, Vương Lập dáng vẻ hấp tấp, chẳng bận tâm lau mồ hôi, một mực chạy chậm tiến lên. Vội vàng, rẽ người đi tới bên ngoài, trúng thái lâu, trên một đường cái phồn hoa, đã thở hổn hển. Bên ngoài trúng thái lâu đã có người hoan nghênh khách mời, từng vị quý nhân đang cùng nhau đi vào trong lầu. Thế nhưng đi đến bên ngoài đầu tất cả đều chắp tay. Cao lão gia chúc mừng, Cao công tử tuổi trẻ tài cao. cùng vui, mau mời đến. Cao lão gia phúc khí thật tốt, lệnh lang đề tên bảng vàng, sau này là quan dân khác biệt với chúng ta rồi. Cao lão gia, Cao công tử, về sau xin trông nom dân chúng nghèo khó như chúng ta một chút nha. Hay, vâng lão gia, ngài còn muốn làm dân chúng nghèo khó, Cao gia ta chẳng phải là người bán hàng rong ở giữa chợ. Mau mời vào. Vương bá phụ, khách khí. Người Cao gia ở bên ngoài tiếp khách nét mặt tươi cười như hoa, không ngừng chắp tay đáp lễ, cũng không dám ra vẻ mệt mỏi, càng xem càng vui hơn so với tân hôn. Vương Lập dựa người vào bên tường cách đó không xa thở hổn hển kịch liệt. Chứng kiến tình huống này trong miệng mặc dù không thể ngừng, nhưng trong lòng thở dài một hơi, xem ra tiệc rượu chắc hẳn còn chưa bắt đầu. Sau khi điều chỉnh khí tức của bản thân, Vương Lập tự mình từ trên xuống dưới sửa sang lại quần áo, dùng bọc quần áo sau lưng xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng cổ, lúc này mới khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng, đi đến chúng thái đâu. Còn chưa tới nơi, Vương Lập đã mang theo nét mặt tươi cười chắp tay chúc mừng. Cao lão gia, Cao công tử, chúc mừng à, Vương mỗ không tới muộn chứ? Cao lão gia là một lão già mặc áo gấm, rất nhanh nhẹn. Cao công tử cũng đẹp trai cao lớn, hai người cũng khách khí đáp lễ. Vương tiên sinh tới thật đúng giờ, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, ta đã sai người nổi nửa chuẩn bị thức ăn cho ngài xong xuôi. Sau khi vào sẽ có người chiều đãi ngài. À, tốt, đa tạ Cao lão gia. Vương Lâm chắp tay một lần nữa, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào chúng thái đâu. Lúc này gã thực sự là vừa đói vừa khát. Cao lão gia chuẩn bị đúng ý của gã. Lấy tư cách người kể chuyện, về sau còn phải mang đến vui sướng cho khách trên tiệc rượu. Người khác có thể vừa ăn vừa nghe, Vương Lập lại không có khả năng vừa ăn vừa giảng. Cân nhắc đến việc kể chuyện cũng là việc tốn thể lực, đương nhiên muốn trước ăn cơm. Tiến vào quán rượu, lập tức có gái sai vặt dẫn Vương Lập tiến về một gian phòng trang nhã trên lầu 2. Ở đây có một bàn đồ ăn thật lớn đã được bày biện xong. Nhưng không chỉ có duy nhất Vương Lập ăn cơm, còn có một số cô gái đánh đàn, cầm và các loại đàn sắt hòa âm. Bọn họ sớm đã động đũa, hiển nhiên Vương Lập vẫn tới chậm một chút. Vương tiên sinh, mời ngồi ở đây. À, tốt, đa tạ. Gã sai vặt không nói thêm gì nữa, rời đi sắp xếp công việc của mình. Vương Lập có vẻ hơi lúng túng lên tiếng chào hỏi với đám người trong phòng, liền tự mình ngồi vào vị trí bắt đầu ăn. Nhưng bởi vì vừa đói đại khát, gã nhanh chóng ăn nuốt thức ăn. Vài cô gái ở bên thấy được, không ngừng cười khẽ. Một lát sau, khách mời tới chúng thái đâu đã dần ít lại. Bởi vì phải nở nụ cười tươi một lúc lâu, khiến cho cơ bắp trên mặt của Cao lão gia bắt đầu mệt mỏi. Lão định quay đầu đi vào trong tửu lâu, mà trước đó không lâu Cao công tử cũng đã tiến vào. Cao lão gia, chúc mừng lệnh lang đề tên bảng vàng. Một giọng nói rõ ràng, bình thản, nhưng độ cao vừa đủ vang lên, khiến cho Cao lão gia cùng gia phó bên người vừa mới chuẩn bị quay đầu đi vào, vô thức ngoảnh trở lại. Bọn họ phát hiện bên ngoài có một vị tiên sinh mặc áo xanh đang đứng. Ngoại trừ một cây châm ngọc đen nhánh trên đầu, trên người cũng không hề có những đồ trang sức như ngọc bội. Nhìn đơn giản, nhưng khí độ lại nổi bật. Lúc này, vẻ mặt ôn hòa, chắp tay chúc mừng. À, tiên sinh là... Cao lão gia nghi ngờ. Tại hạ kế duyên, vốn định đến chúng thái đâu thưởng thức một số món non, lại thấy Cao lão gia bao hết quán rượu ăn mừng Cao công tử đề tên trên bảng vàng. Muốn chúc mừng một tiếng. Chúc mừng, chúc mừng. Kế duyên chỉ vào tấm bảng màu đỏ đang dựa nghiêng bên ngoài đầu. Trên đó viết quán rượu được Cao gia bao một ngày để tiếp khách chúc mừng công tử Cao gia đề tên bảng vàng. Xin lỗi những vị khách khác, chọn ngày khác tới. Cao lão gia giật mình, cuối cùng chắp tay đáp đế. Hả? Đa tạ tiên sinh chúc mừng. Kế duyên khẽ gật đầu, thả tay xuống hất tay áo đen, quay người muốn đi tới tiệm cơm quán rượu khác trên đường cái. Ấy, tiên sinh xin dừng bước, nếu như không chê, kính xin cùng lên đầu dự tiệc. Cao lão gia thấy vị tiên sinh họ kế này khí độ bất phàm, không kìm được khẽ mời một tiếng, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Kế duyên xoay người lại, giả bộ như hơi hơi suy nghĩ một lát, sau đó độ ra vẻ tươi cười, lại chắp tay gửi một lời cảm ơn lần nữa. Kế mỗ mới tới nơi này, sớm nghe nói mùi vị thức ăn của Trung Thái Đâu rất đặc sắc. Nếu như thế, đa tạ Cao lão gia. Tiên sinh khách khí, mời. Cao lão gia bắt đầu bắt chuyện với kế duyên, sau đó cùng nhau tiến vào trong lầu. bởi vì lúc trước không nhận ra Kế Duyên, mặc dù được một vị tiên sinh khí độ nổi bật như vậy vô tình gặp được chúc mừng, là chuyện khiến người rất vui mừng, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ được sắp xếp chỗ quá náo nhiệt, nên xếp vào một chỗ trống trên lầu 2. Kế Duyên cũng không quá quan trọng, hơn nữa đã ăn trực thì có tư cách gì để chê. Người trên bàn này hiển nhiên không hề quen biết lẫn nhau, sau khi hàn huyên với nhau vài câu, theo đồ ăn nóng hổi, hương thơm ngào ngạt được đưa lên, mọi người cùng nhau có vẻ hòa thuận hơn chút. Các vị, Cao gia ta được sao văn khúc chiếu, vận lộc thuận lợi, càng là may mắn mời được tiên sinh kể chuyện nổi danh kinh thành. Hiện tại, xin Vương Lập, Vương tiên sinh kể cho chúng ta nghe một câu chuyện xưa, giúp tiệc rượu càng vui hơn. À thật tốt quá, danh chấn kinh thành đó. Nói chút chuyện xưa cho chúng ta nghe. Đúng đúng, ta nhớ không nhầm từng nghe nói người tên Vương Lập này lúc ở kinh thành, nghe nói còn biết khẩu kỹ cực kỳ cao minh. Thật vậy chăng? Vậy còn giả bộ? Kế Duyên có thể nghe được những lời đối thoại tràn nhập chờ mong của khách mời, mà phía trước lại có tôi tớ bưng lên một bàn đến chỗ trống bên trong phòng. Sau khi sắp xếp xong những vật như thước gõ, có người còn mang hai tấm bình phong đi lên, xếp thành hai nửa vòng tròn trước ôm lấy cái bàn. Vương Lâm cập ngoặt giấy trong tay, chuẩn bị chậm rãi từ một gian phòng trang nhã đi tới phía sau tấm bình phong trước mặt. Còn đó một vài cô gái ôm đàn tỳ bà cũng đi đến bên cạnh chuẩn bị đứng lên. Các vị khách mời, ngày hôm nay là ngày vui của Cao gia. Vương Mỗ mang đến cho chư vị một cuốn sách mới chắc chắn mọi người chưa từng nghe. Cuốn sách này rất có thể là có sắc thái thần dị, chính là do thần tiên truyền thụ trong mơ, tên gọi Bạch Lộc Duyên. Một đoạn dạo đầu này của Vương Lập lập tức khiến cho hứng thú của mọi người tăng lên cao độ mới. Ngay cả Kế Duyên cũng hứng thú bừng bừng buông đũa xuống. Hắn cũng rất muốn nghe chuyện xưa mà Vương Lập đã sửa xong. Vương Lập trước đó đã ăn no căng bụng rồi tập trung suy nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Cộng thêm đã ngủ trọn một ngày, hiện tại tinh thần của gã coi như là không tệ. Lời nói bắt đầu cũng mạnh mẽ 10 phần. Chuyện xưa Bạch Lộc Duyên này hoàn toàn do một mình Vương Lập nắm giữ. Hơn nữa, gã cũng chỉ kể chuyện này cho một số người trong những buổi tiệc riêng tư ở Kinh Thành và một vài phủ thành. Cho nên đây không phải loại chuyện xưa mà mọi người quen thuộc. Và lại gã cũng xác nhận là không có người kể chuyện nào dám trộm chuyện xưa, xen lẫn trong đám khách mời. Nếu như câu chuyện xưa này được người khác kể lại thì chắc chắn sẽ nghe không nổi. Hơn nữa, mỗi lần kể chuyện này, tiếng vang đều không kém. Cộng thêm đây đúng là thần tiên kể trong mộng. Vì vậy lúc này Vương Lập cũng rất tự tin. Vương Lập mở quạt giấy trong tay ra, khí định thần nhàn cầm lấy thước gỗ, hết lần này đến lần khác vỗ lên mặt bàn. Đùng! Sau một tiếng vang thanh thúy, cô gái bên cạnh khẽ gảy nhạc khí trên tay. Khi hợp âm cầm sắt tỳ bà vang lên, thanh âm của Vương Lập lúc này cũng mang theo cảm giác có chút mông lung. Lại nói vào năm Thuận Thừa, ở một thị trấn xa xôi thuộc triều đại Trình chúng ta, có một vị thư sinh họ Chu. Vương Lập kể chuyện quả thực rất là có nghề. Hợp âm nhạc cùng với khẩu kỹ xuất chúng của gã phối hợp cùng với nhau khiến cho người nghe như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Gã bắt chước khí phách thư sinh, thanh âm trưởng bối trong nhà, đến nỗi tiếng cười duyên của nữ tử cũng đều giống như đúc. Đám khách mời vốn cho rằng đây là chuyện xưa đi thi để đạt được công danh. Dù sao lúc này công tử của Cao gia vừa đề tên lên bảng vàng, loại chuyện xưa này cũng rất hợp với tình cảnh hiện giờ. Nhưng khi chuyện xưa được kể, dường như có từng lớp màn nhẹ nhàng mở ra, sắc thái thần thoại của chuyện xưa bắt đầu dần hiện lộ. Kế Duyên nghe tới nhập thần, trong lúc phân tâm ngẫu nhiên hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả khách mời gần gần, xa xa, chung quanh đều vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, gần như không có người nào động đũa và uống rượu. Hắn đã từng được nghe một số người kể chuyện, nói chuyện xưa, có một số người cũng rất là lợi hại, ít nhất có thể hấp dẫn hắn. Còn người kể chuyện lợi hại như Vương Lập quả thực cũng là hiếm thấy. Đánh giá khách quan mà nói, Vương Lập hiện tại so với ở bữa tiệc giao thừa ban đầu ở phủ Tấn Vương càng lộ kỳ nghệ kỹ xảo. Hiển nhiên, ngoại trừ việc Kế Duyên lấy chuyện xưa sinh động trợ giúp, mấu chốt cũng do tài năng của Vương Lập hiển lộ nhanh chóng. Từ sau tấm bình phong, thanh âm rõ ràng của tiếng nai quỷ dị

lúc đi ngang qua quản sự Cao gia lại khiến cho lão chợt dùng mình một cái. Hì, đêm hôm nay khuya khoắt thực sự là lạnh. Vừa quay đầu lại thấy Kế Duyên đi xuống, lão khẽ chào hỏi. Kế Duyên cười đáp lại, nhanh chóng rời khỏi Trung Thái lâu. Tuy rằng gõ mõ cầm canh còn chưa đánh canh ba, nhưng lúc này không lệch lắm, đã là cuối giờ hợi. Đối với đại đa số cư dân trong thành mà nói đúng là lúc đã ngủ say, trên đường phố không có một bóng người. Vương Lâm sau khi rời khỏi Trung Thái đâu, thần thái hấp tấp đi về phía nam như trước khi xuất phát. Gió đêm thổi tới khiến gã run rẩy. Vương Lâm nắm thật chặt bọc quần áo, bước chân nhanh hơn một phần. Khi tới một ngã ba đường, gã do dự một hồi nên lựa chọn về nhà hay đi tới một phương hướng khác. Cuối cùng vẫn không trở về nhà mà lựa chọn đi về phía tây. Vương tiên sinh xin dừng bước. Một giọng nói lạnh lùng dễ nghe từ sau lưng truyền đến. Vương Lập lập tức nghi hoặc xoay người nhìn lại, phát hiện có một cô gái mặc quần áo trắng bồng bềnh đang đứng sau lưng mình. Vương Lập nhìn chung quanh một chút, dường như cũng không có người nào khác ở đây. Xin hỏi cô nương đang gọi tại hạ? Cô gái nhẹ nhàng làm vạn phúc với Vương Lập cười nói. Sớm nghe nói Bạch Lộc Duyên được Vương tiên sinh gửi gắm tình cảm chân thành tha thiết. Ngày hôm nay được nghe ba hồi thực sự là chuyện may mắn. Sớm được nghe kể. Vương Lập nhíu mày, gã chưa từng kể chuyện Bạch Lộc Duyên ở trong phủ Túc Thành này. Sao có thể sớm được nghe? Lẽ nào cô gái này ở chỗ khác đã từng nghe chuyện của gã? Đa tạ cô nương tán dương. Đêm nay vắng người như thế, cô nương một mình đi lại trên đường có chút sơ suất rồi. Vẫn nên nhanh nhanh về đà đi. Vương tiên sinh nói rất đúng, tiểu nữ rất sợ khi một mình đi trong đêm tối. Không biết vương tiên sinh có thể tiễn tiểu nữ về nhà được không? Thế nhưng cô nam quả nữ. Lẽ nào vương tiên sinh muốn tiểu nữ một mình trở về nhà ư? Cô gái áo trắng hỏi một câu như vậy, lại thấy Vương Lập vẫn còn đang do dự, liền dựa sát bên người Vương Lập, nhỏ giọng nói một câu. Vương tiên sinh, xin ngài đi theo ta đến đó, ta có thể giúp ngài gặp Đoạn Mộc Uyển. Uyển Nhi, cô biết nàng ấy sao? Đi, đi đi, nhanh lên. Gã không do dự nữa, rời khỏi cùng với cô gái, mà Kế Duyên đang ở đằng xa thấy vậy, lại nhíu mày suy tư. Đoạn Mộc Uyển là người nào? Hương khói thần đạo của cô gái áo trắng này không quá ổn, cũng không biết lai lịch ra sao. Hắn không dừng bước, phảng phất như là xúc địa mà đi, nhẹ nhàng khoan thai, thoải mái, theo sau Vương Lập cùng nàng kia. Một kẻ phàm phu như Vương Lập đương nhiên không thể hiểu rõ, nhưng Kế Duyên lúc này lại thấy rõ ràng. Bởi vì cô gái áo trắng hấp dẫn, tốc độ đi đường của hai người khác với bình thường, gần như nhanh hơn cả người chạy bộ. Bên trong từng cơn gió đêm, ba người một trước một sau càng chạy càng nhanh, càng đi càng lệch, cuối cùng lại đi tới bên bờ của tường thành. Cô gái lôi kéo Vương Lập đi đến lên tường thành, từng bước chậm rãi dưới bầu trời cao, rời khỏi tường thành của thành Túc Phủ. Vương Lập dưới thuật mê hoặc không thể phát hiện được tình cảnh của mình, còn tưởng rằng đang đi dạo cùng cô gái trên đường trong thành. Kế Duyên như một con chim yến bám trên tường thành nhảy lên, sau đó lại đáp xuống, vẫn theo hai người như cũ, hắn muốn nhìn thấy thần nữ này muốn làm trò gì. Rất nhanh, hai người đã đi ra khỏi phủ thành 10 dặm, đến nơi này tốc độ mới chậm lại, dường như cũng không có mục đích chuẩn xác. Vương tiên sinh, tiểu nữ có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo tiên sinh. Lão Uyển Nhi muốn hỏi hay cô nương đừng ngại. Vương Lâm liên tiếp ngắm nhìn phương xa, cho rằng sẽ có người chờ ở nơi đó. Cô gái áo trắng sắc mặt lạnh lẽo xoay người, nhìn chăm chăm ánh mắt Vương Lâm. Rốt cùng Vương tiên sinh biết được chuyện xưa Bạch Lộc Duyên này là từ nơi nào. Nương tử Bạch Lộc trong chuyện xưa thực sự bị giam trong âm ti, đời đời nhận tục hình ư. Vương mộ cũng không biết rõ chuyện này, lại chưa từng gặp. Uyển Nhi đâu rồi? Uyển Nhi đâu rồi? Vương Lập bởi vì dính phải thuật mê hoặc, có vẻ không được tập trung. Vương Lập, ta đang hỏi thì ngươi phải trả lời. Ta tìm ngươi lâu như vậy, đừng ở chỗ này giả ngu với ta. À, cô nương tìm ta lâu ư? Đừng có nói đùa, Uyển Nhi đâu? Cô gái áo trắng cười lạnh một tiếng, vung tay áo quạt một cái trên người Vương Lập. Gã lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất, vuốt vuốt cái trán có chút đau đớn, rồi chợt tỉnh táo. Ơ, ta đang ở đâu? Lẽ nào đang nằm mơ? Đập vào trong mắt là một mảnh hoang dã, đâu còn hình bóng con đường hay kiến trúc trong thành. Vương Lập, mau nói làm sao ngươi biết về chuyện xưa của Bạch Lộc Duyên này. Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi sao có thể biết được chuyện như thế? Hơn nữa là càng chi tiết tỉ mỉ như vậy. Vương Lập lúc này xoa bóp cánh tay của mình, thần sắc của gã có chút bối rối. Gã thử vặn vẹo thân thể của mình. Đau quá, đây không phải giấc mơ, có thể mình gặp yêu quái, tà mị. Cô nương, trước khi Vương Mỗ kể chuyện đã nói, đây là chuyện được tiên nhân kể lại trong mơ, tại hạ cũng chỉ chỉnh sửa chút, trau chuốt lại một chút, trở thành cái chuyện xưa này thôi. Thần tiên, tiên nhân kể lại trong mộng, có tiên nhân nào báo mộng chuyện tình cảm của yêu vật cho ngươi chứ? Vương Lập lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Thực ra chuyện Vương Mỗ nhận được ba chữ Bạch Lộc Duyên này mà tiên nhân để lại, chạm đến ý cảnh trong lòng mình, sau đó chật vật rơi vào trong giấc mộng đấy. Cô gái sững sờ, dĩ vật truyền thần ư? Nói như thế thì độ tin cậy mới cao hơn vài phần. Nghĩ tới đây, trong lòng cô gái lại dâng lên phẫn nộ. Nói như vậy nương tử Bạch Lộc thực sự là nhận nỗi khổ, tiên hình ở âm ti, chỉ vì nghe theo tên tướng công Chu Niệm Sinh khốn nạn kia mà thực sự lôi kéo nàng cùng tiến vào u minh, âm ti quất roi sẽ làm cho nàng hồn phi phách tán đấy. Trong mắt cô gái đối diện toát ra ánh sáng màu lam lạnh lẽo, sắc mặt của nàng trắng bệch dí sát bộ mặt của Vương Lập. Một tay chộp tới cổ gã, móng tay bắt đầu dài ra. Lệ quỷ! Vương Lập sợ tới mức mặt không còn chút máu, chân đều mềm nhũn, bản năng muốn sống khiến cho gã run rẩy giải thích. Không, không phải. Kết cục mà thần nhân truyền thụ, đúng là tương đối tốt. Vị nương tử Bạch Lộc kia, mặc dù thân vào u minh, nhưng có thổ thần cùng với một vị tiên nhân đảm bảo, âm ti không dám làm khó dễ, hàng năm chỉ chịu một roi mà thôi. Khuôn mặt của cô gái chợt sửng sốt. Không phải trong chuyện xưa của ngươi đã kể là thổ địa công thương tình xin thành hoàng đóng cửa, Bạch Lộc trong ngày dỗ Chu Niệm Sinh mỗi năm phải nhận tiên hình cả ngày ư? À, chuyện này thế nhưng là do tại hạ thêm thắt một chút điểm nói, Vương Mỗ thề với trời, không hề nói ngoa một câu. Trong ánh mắt cô gái, ánh sáng âm u lập lòe, giống như muốn thấy rõ Vương Lập có nói láo hay không. Sắc mặt của gã lại trắng bệch không dám nhìn cô. Người còn dám gạt ta? Cô gái trong cơn giận dữ, ngón tay dài ra trong nháy mắt đâm tới một con mắt trên mặt của Vương Lập. Định! Kế Duyên nói ra một câu sắc lệnh, móng tay màu lam hiện ra cách mắt Vương Lập không quá một tấc. Gã đã bị dọa sợ tới mức bại liệt, hô hấp đều run rẩy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.